Chương 2854, Diệp Thương chấn động. Lâm Hải thái độ chuyển biến rất nhanh, đám người một trận ngạc nhiên. Vừa mới còn rất tức giận, nghĩ muốn xông lên đi cùng Phương Thần quyết nhất tử chiến. Nhưng mà lúc này mới mấy giây, Lâm Hải tiểu cải biến thái độ, đối Phương Thần vô cùng tôn kính. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ Phương Thần thật nói chúng Lâm Hải bệnh không tiện nói ra sao? Nếu thật sự là như thế, kêu kẻ này cũng quá mạnh a. Bất kể như thế nào, đám người cưỡng ép kềm chế nội tâm nghi hoặc, chờ đợi lấy Diệp Thương cùng Phương Thần chiến đấu đến. Ngươi là ai, ta không cùng vô danh người chiến đấu? Diệp Thương tay háo hất lên, đem Thương Sinh Thương giơ lên, trầm giọng nói. Phương Thần. Diệp Thương vắt hết óc QNZ không nhớ ra được, Ni La Đại Lục ở bên trên Lu Cờ Na Ho xuất hiện như thế một vị yêu nghiệt thiên tài. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi, trận chiến này mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi cũng đáng giá ta tôn kính. Diệp Thương trầm giọng nói. Phương Thần có thể đánh bại Lâm Hải, ánh sáng nhìn từ điểm này, cũng đủ để cho Diệp Thương là chi biến sắc. Bất quá, Diệp Thương vẫn như cũ cho rằng, mình có thể đánh bại Phương Thần. Vậy liền đánh đi. Hồn nguyên kiếm thể thôi động, Phương Thần đứng chắp tay, quanh thân kiếm khí vần quanh, toàn bộ thiên chỗ trở nên ngột ngạt. Diệp Thương thấy thế, con người đen nhánh bên trong, lóe lên một tia băng lanh quang mang, toàn tức chân tay hắn giẫm một cái, thân hình lấp lóe, gào thét mà ra. Cùng lúc đó, Thương Sinh Thương bên trong, chuyển ra từng đợt kêu to thanh âm. Sau một khắc, núi thương bên trên tản ra điểm điểm quang mang, những ánh sáng này xuất hiện sát na, hư không vặn mẹo, phảng phất sẽ vỡ nát đồng dạng. Thương Sinh Thương thuận. Diệp Thương khẽ quát một tiếng, Thương Sinh Thương đông nhiên vẩy một cái, trực tiếp đem Phương Thần trước người hư không vỡ nát, ngay sau đó dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, mang theo lực lượng cường hãn, đâm về Phương Thần. Giang giác Thương Sinh Thương nhanh như thiểm điện, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, mũi thương liền đã đâm vào Phương Thần quanh thân kiếm khí phòng ngự phía trên. Tiếng vang lanh lảnh vang lên, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đâm thủng Phương Thần phòng ngự, ai có thể nghĩ tới, kia nhìn như phi thường hư nhược kiếm khí, thế mà mạnh mẽ chặn lại Thương Sinh Thương. Ừ, Diệp Thương thấy thế, sắc mặt đống nhiên đại biến, toàn tức đem thể nội lực lượng hoàn toàn thôi động. Thoái! Hắn gầm lên giận dữ, Thương Sinh Thương bên trong hiện ra lực lượng cuồng bạo, mũi thương càng là vô cùng sắc bén đâm về phía kiếm khí. Xoẹt, kiếm khí phòng ngự phía trên xuất hiện từng đạo dạn nứt dấu hiệu, Phương Thần thân thể nhanh chóng lui nhanh. Mà Thương Sinh Thương thì là một kích thất bại, Diệp Thương cũng không có thừa thắng truy kích, mà là nhíu mày nhìn xem Phương Thần. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân phòng ngự, đã bị ta phá mất, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Diệp Thương coi là Phương Thần hẳn là muốn nhận thua. Dù sao, hắn có thể đánh bại Lâm Hải, hoàn toàn là bởi vì thân thể mạnh mẽ lực lượng, nghiền ép Lâm Hải. Mà chính mình không giống, Thương Sinh Thương thuật vừa ra, cho dù là Lâm Hải đều không thể ngăn cản, chớ nói chi là người trước mắt. Phương Thần nhẹ nhàng đập đánh một cái chính mình trên quần áo bụi bặm, toàn tức quanh thân kiếm khí thu liễm, trên mặt của hắn, lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười. Nhận thua, Phương Thần lắc đầu, nhân sinh của ta bên trong không có nhận thua hai chữ này. Đã như vậy, vậy ta tiểu đánh tới ngươi nhận thua mới thôi. Diệp Thương sắc mặt, từ từ âm hàn xuống tới, trong tay hắn Thương Sinh Thương, cũng là tản ra làm cho người kinh hãi lực lượng. Diệp Thương muốn xuất toàn lực. Cái này gọi là Phương Thần gia hỏa, đến cùng là từ đâu xuất hiện, vì sao thực lực cường đại như thế đun nở ZDI, có thể ngăn cản được Diệp Thương Thương Sinh Thương thuật, phóng nhãn Ni La Đại Lục cổ thần bên trong, đều cực kỳ hiếm thấy. Lúc này, đám người ánh mắt rơi vào Lâm Hải trên thân, bọn hắn muốn để Lâm Hải đối hai người làm lợi bình. Lâm Hải trầm ngâm, Phương Thần nhục thân lực lượng rất mạnh, bất quá Diệp Thương Thương Sinh Thương thuật uy lực biến ảo khó lường. Như hắn chỉ có thủ đoạn này, sợ là muốn thua. Đám người nhao nhao gật đầu, tán đồng Lâm Hải thuyết pháp. Diệp Thương cầm Thương Sinh Thương bàn tay, không ngừng ma sát, hỏa quang nổi lên bốn phía. Đông nhiên hơi vung tay, Thương Sinh Thương lơ lửng ở giữa không trung, xét qua một đạo quỷ dị quỷ kế, đồng thời không ngừng biến ảo, từng đạo rực rỡ thương mang, nổ bắn ra mà ra. Không tốt, Diệp Thương thi triển ra Thương Sinh Thương thuật một chiêu mạnh nhất. Quá mạnh, đây mới là Diệp Thương thực lực chân chính sao? Nguyên lai Diệp Thương đối chiến Lâm Hải thời điểm, QNZ không có xuất toàn lực. Trong lúc nhất thời, đám người kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thương thực lực, còn có thể tiếp tục tăng lên. Thương Sinh Thương xuyên qua hư không, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên khung xuyên thủng đồng dạng, phi thường dọa người. Giờ khắc này cho dù là tình tôn cảnh cường giả, đối mặt Thương Sinh Thương, đều có chút niềm tin không đủ. Tại tất cả mọi người không coi trọng, phổ thông cho rằng Phương Thần muốn thất bại thời điểm, cái sau lại là cười nhạt một tiếng, lấy ra tinh nhận kiếm. Quên nói cho ngươi biết, của ta công kích mạnh nhất, cũng không phải là nhục thân lực lượng, mà là kiếm thuật. Thoại âm rơi xuống một khắc này, tinh nhận kiếm không ngừng vung dậy, huyết hồn một kiếm nổ bắn ra mà ra. Ông trong hư không, một đạo không thể tưởng tượng tráng kiện kiếm quang, trống rông xuất hiện. Đạo kiếm quang này cường hãn, chấn nhiếp tất cả mọi người. Tại vạn chúng chú mục bên trong, kiếm quang đụng vào thương sinh thương bên trên, nhẹ nhõm phá vỡ thương sinh thương thuật công kích, đồng thời QNZ đem thương sinh thương đụng bay. Có chút mũi kiếm võ giả phát hiện, thương sinh thương bên trên, có một đạo màu sáng vết rách. Giang giác thương sinh thương bay rớt ra ngoài một khắc này, Diệp Thương nội tạng chấn động, yết hầu khẽ động, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tục lùi về phía sau. Đông Diệp Thương thân thể, trung điệp hạ xuống tại đài diễn võ biên giới, thân thể lay động. Rực rỡ kiếm quang, rắc rối phức tạp, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, tay hắn nắm trường kiếm, phảng phất thượng cổ chiến thần. Đám người ánh mắt, thật chặt rơi vào Diệp Thương trên thân, kinh hãi phát hiện, Diệp Thương khỏe miệng, giọt giọt tiên huyết, rơi xuống. Đám người kinh hô, trợn mắt líu lưỡi. Diệp Thương đã từng giết qua tinh tôn cảnh cường giả, nhưng mà đối mặt cùng cảnh giới Phương Thần, thế mà thua trận. Một kiếm, bại Diệp Thương đến tận đây, Phương Thần trở thành Minh Nguyệt Thành không thể tranh cãi tối cường cổ thần, tay hắn nắm tinh nhận kiếm, đứng lặng tại đài diễn võ bên trên, khỏe mắt liếc qua đảo qua đám người. Lâm Hải nội tâm, tràn đầy phức tạp cảm xúc, hắn không ngừng lắc đầu, trong lòng một trận hoảng sợ. May mắn Phương Thần tại cùng mình đối chiến thời điểm, không có toàn lực xuất thủ, bằng không mà nói, không chết cũng là trọng thương. Quá mạnh, kiếm thuật của hắn, so nhục thể của hắn lực lượng, mạnh không chỉ gấp 10. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Hải đã đem Phương Thần coi như tuyệt thế yêu nghiệt đối đãi. Một kiếm bại Diệp Thương, ta nhìn thấy cái gì trời ạ, Phương Thần thực lực cũng quá mạnh a, cuối cùng một kiếm kia, quả thực là kinh thiên địa khóc quỷ thần. Ta cả đời này, thế mà có thế nhìn thấy dạng này một trận quyết đấu đỉnh cao. Trên quảng trường, không thiếu một chút tinh tôn cảnh cường giả, bọn hắn khi nhìn đến Phương Thần đánh bại Diệp Thương về sau, cũng là nhao nhao lắc đầu. Dù là để bọn hắn đối đầu Phương Thần, QNZ không có hoàn toàn chắc chắn. Một trận chiến, kinh thiên xuống. Ta thua. Diệp Thương thu hồi thương sinh thương, lau chùi một hạ vết máu ở khóe miệng, cười khổ nói. Hắn dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Phương Thần, thực sự không cách nào tưởng tượng, đến cùng là dạng gì hoàn cảnh, mới có thể bồi dưỡng được dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn Diệp Thương coi là, mình đã tính toán là yêu nghiệt thiên tiêu, vô số năm qua, không ngừng cố gắng, nhưng mà, lại bị người một kiếm đánh bại. Quả thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ai. Diệp Thương thở dài một tiếng, quay người rời đi. Ngươi thương sinh thương thuật rất huyền ảo. Phương Thần nhìn thẳng Diệp Thương, bình tĩnh nói ra, chỉ tiếc, ngươi vì truy cầu lực lượng cường đại, mà không để ý đến thương thuật bản thân. Sở dĩ dẫn đến thương thuật của ngươi một mực không cách nào tại tiến một bước, nếu ngươi có thể cẩn thận càng nộ, tương lai tất nhiên sẽ trở thành chư hầu một phương. Phương Thần chậm rãi mà nói, tại mọi người nhìn lại, hắn tựa hồ đối với thương sinh thương thuật hiểu rõ vô cùng đồng dạng. Ừ, Diệp Thương dừng bước, không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía Phương Thần. Như ta đoán không lầm, thương sinh thương thuật sáng tạo lý niệm, hẳn là dùng thiên đạo chi lực làm căn cơ, về sau xuyên qua thương đạo của mình lý niệm, chỉ tiếc Phương Thần đơn giản đem chính mình đối thương sinh kiếm thuật nhận biết, nói cho Diệp Thương. Trên thực tế, hắn đối thương sinh thương thuật QNZ không hiểu rõ lắm, chỉ là nhìn ra cái sau quỷ dị biến ảo. Cùng hắn vô địch kiếm đạo, không có sai biệt, chỉ tiếc Diệp Thương đi lệch đường. Hảo hảo cảm ngộ đi, thương sinh kiếm thuật so trong tưởng tượng của ngươi cường đại hơn nhiều. Phương Thần khẽ nói, một số thời khắc, đi đối đường, làm ít công to, mà đi lầm đường, mãi mãi cũng không cách nào đạt tới đỉnh phong. Diệp Thương thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, toàn tức trên mặt hiện đầy vui mừng, nghe vua no y một bù ổ y, tháng tu trăm va nở năm. Đa tạ huynh đài, vui lòng chỉ giáo, đại ân đại đức, Diệp Thương ghi nhớ trong lòng.